Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 433, tiểu hắc truyền đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 433, tiểu hắc truyền đạo. Cái kia một cỗ như tê liệt đau đớn, không phải thường nhân có thể chịu được. Trương Nhược Trần thân thể không ngừng nghiền nát, toàn thân mỗi một tấc làn da đều tại tuôn ra máu tươi. Giờ phút này, hắn cái kia một bộ dáng, lộ ra thập phần dữ tợn khủng bố, như là một huyết ma bàn ngồi ở chỗ kia. Suốt cả buổi đi qua, trên người hắn máu tươi biến thành cố thể, hình thành một tầng màu nâu đỏ vết máu. Ba, bỗng dưng, bả vai vị trí vết máu, phát ra một tiếng vỡ vang lên, liệt ra một đạo khe hở. Ngay sau đó, khe hở dần dần tăng nhiều tựa như mạng nhện bình thường, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài. Mỗi một đạo khe hở đều tản mát ra một đám mạnh mẽ hắc sắc quang mang, đột nhiên, vang lên một tiếng nổ vang, bao trùm tại Trương Nhược Trần thân thể mặt ngoài vết máu, như là thành từng mảnh gốm sứ, đã bay đi ra ngoài. Trương Nhược Trần bàn ngồi dưới đất, toàn thân cao thấp 10 vạn cọng lông khổng đều tại hô hấp, đem từng sợi thủy thuộc tính linh khí, hấp thu tới tiến vào thân thể, chuyển hóa làm chân nguyên. Cũng không phải hắn tại chủ động hấp thu thủy thuộc tính linh khí, mà là thủy thuộc tính linh khí tự động bay vào thân thể của hắn. Luyện hóa 9 cân 9 lượng hắc thủy lưu ly tinh, Trương Nhược Trần rốt cục tu luyện thành thủy linh bảo thể. Trương Nhược Trần đi ra thời không tinh thạch nội không gian, đứng tại kim sắc dưới mái hiên phương, cánh tay vừa nhấc trong không khí, lập tức ngưng tụ ra từng hột bọt nước. Bọt nước không ngừng dung hợp hóa thành một dòng suối nhỏ, lơ lửng tại cách mặt đất 5 mét giữa không trung, chậm rãi chảy xuôi, phát ra. Rầm rầm, tiếng nước chảy, Trương Nhược Trần ánh mắt một duệ, cánh tay vung đi ra ngoài. Cái kia một dòng suối nhỏ, như là cảm ứng được Trương Nhược Trần lực lượng, lập tức ngưng tụ thành 13 căn óng ánh sáng long lanh băng đâm, đã bay đi ra ngoài kích tại một tòa 7 mét cao trên núi giả. Băng đâm, giống như là đâm thủng đậu hũ bình thường, vô thanh vô tức bay đi tại trên núi giả, lưu lại 13 cái lỗ thủng. Nghe nói, tu luyện thành thủy linh bảo thể, chỉ cần ngón tay một chỉ có thể làm cho một tòa hồ nước đông lại thành hàn băng, đồng thời cũng có thể làm cho một tòa băng sơn lập tức hòa tan, hóa thành một đầu nước lũ. Trương Nhược Trần đối với tu luyện thành thủy linh bảo thể, hay vẫn là tương đương thỏa mãn. Điều khiển thủy thuộc tính linh khí, là hắn có thể ngự không phi hành. Chỉ có điều, hắn cảnh giới bây giờ quá thấp, chân nguyên còn chưa đủ hùng hậu, chỉ có thể cự ly ngắn phi hành, tốc độ cũng sẽ không rất nhanh. Cho nên, khống chế thủy thuộc tính linh khí phi hành còn không bằng kích phát ra long châu long lực, hình thành một đôi long rực, dựa vào long rực phi hành tốc độ ngược lại nhanh hơn. Đã luyện hóa được 3 cân 4 lượng hắc thủy lưu ly tinh, không sai biệt lắm tương đương với ta tu luyện 3 năm rưỡi thành quả tu vi quả nhiên lại tăng trưởng một mảng lớn, có lẽ xem như thiên cực cảnh trung cực vị trung kỳ. Trương Nhược Trần cũng không vội lấy tiếp tục luyện hóa hoàng kim thần chi cùng tử vân trầm hương mộc cất bước hướng trong nội viện bước đi. Một mặt bế quan tu luyện chưa hẳn là một chuyện tốt, nhiều ra đi đi vừa đi có lẽ có thể có thêm nữa cảm ngộ. Còn ở phía xa Trương Nhược Trần cũng đã nghe được tiểu hắc thanh âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời rắt một vòng kiêu dương, tản mát ra tươi đẹp ánh mặt trời, xuyên qua lá cây khe hở trên mặt đất chiếu ra thiên kỳ bách quái bóng mờ đồ án. Tiểu hắc xếp bằng ở một tòa cao cao màu trắng trên bệ đá, ngửa đầu sọ, một bộ ngạo nghễ bộ dạng, cất cao giọng nói. Các ngươi cần biết man thú tu hành cùng nhân loại khác nhau rất lớn. Nhân loại tu luyện, không chỉ có muốn mở ra thần võ ấn ký, còn tranh công pháp bí tịch, đồng thời lại phải tu luyện tâm tình, tu luyện võ hồn. Kẻ dùng kiếm tu luyện kiếm đạo cảnh giới, luyện trường người tu luyện trường đạo cảnh giới, dùng đao người tu luyện đao đạo cảnh giới. Thế nhưng mà man thú tu luyện lại vô cùng đơn giản, cái kia chính là một cái chữ ăn. Ăn được càng nhiều thực lực tự tăng lên được càng nhanh. Ăn được càng tốt thể chất lại càng cường. Hoa Hoa ngồi ở tiểu hắc phía dưới bên trái, lập tức ôm bụng cười cười to, lộ ra hai khỏa tuyết trắng thỏ răng, nói. Ta có thể ăn hết nhất. Ăn một bữa ta có thể ăn một chỉ man tượng, nguyên lai chỉ có ta mới nắm giữ man thú tu luyện bí quyết. Tiểu hắc trừng Hoa Hoa liếc, hư lạnh một tiếng. Của ta lời còn chưa nói hết, ngươi cười cái gì? Theo tiểu hắc một ánh mắt chằm chằm đi qua, Hoa Hoa lập tức thu hồi tiếng cười, hai móng che miệng lại ba, không dám tiếp tục cười. Trương Nhược Trần đứng ở đằng xa, nhìn trước mắt một màn này, gật đầu cười. Không thể không nói tiểu hắc làm việc hay vẫn là rất có một bộ, tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày, vậy mà đem Hoa Hoa cùng ma viên thu thập được dễ bảo, ngoan ngoãn ngồi ở nó phía dưới, nghe nó giảng võ đạo. Tiểu hắc móng vuốt nâng cầm lên, nói, ăn, chỉ là man thú cơ bản nhất tu luyện chi pháp. Chỉ dựa vào, ăn, man thú, vĩnh viễn cũng chỉ có thể làm một chỉ man thú. muốn tiến giai thành cao đẳng man thú, thậm chí hóa rồng thành thánh, nhất định phải tu luyện công pháp, tu luyện tâm tình, hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa như nhân loại bình thường, truy cầu thần thánh chi đại đạo. Đương nhiên, các ngươi nếu là thần long, phượng hoàng, kỳ lân, tinh vệ, chờ thần thú trực hệ hậu đại, như vậy các ngươi cũng có thể không cần cố gắng tu luyện, chỉ cần dựa vào ăn, có thể trở thành ở giữa thiên địa cường đại nhất sinh linh. Nhưng là các ngươi không phải. Tiểu Hắc chằm chằm vào Oa Oa cùng Ma Viên, lạnh lùng cười nói. Các ngươi đã không phải thần thú trực hệ hậu đại, muốn thành thật thật đi theo bổn hoàng tu luyện, chỉ cần nghe lời, thành tựu tương lai khẳng định không thấp. Nhớ năm đó, mặc dù là chân long cùng phượng hoàng đều xếp hàng cầu lấy bái bổn hoàng vi sư, bổn hoàng lúc ấy nhiều bề bộn, làm sao có thời giờ chỉ điểm chúng. Mà ngay cả chân long cùng phượng hoàng đều cầu lấy bị nó vi sư. Hoa Hoa cùng Ma Viên đầu óc ngu si, cũng rất đơn thuần, nghe nói như thế, lập tức kích động vô cùng, liền vội vàng quỳ xuống đất cầu mãi Tiểu Hắc hy vọng có thể bái nó vi sư. Tiểu Hắc lộ ra do dự thần sắc, cuối cùng nhất hay vẫn là cố mà làm đáp ứng xuống. Vốn bổn hoàng không dễ dàng thu đồ đệ, ai, hai người các ngươi, xem như nhặt được một cái đại tiện nghi. Đã bái sư, sau này, muốn tuân từ sư tôn chi lệnh, như có cãi lời, tự coi như các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, vi sư cũng nhất định ăn tươi các ngươi. Tiểu Hắc nhân lập mà lên, hai móng bối tại sau lưng, một bộ làm gương sáng cho người khác bộ dạng, từ từ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Hoa, người đã uống ma tâm, bổn hoàng tự truyền cho ngươi thôn thiên ma long nhất tộc vô thượng công pháp thôn thiên quyết. Nếu là ngươi tu luyện thành công, tương lai nói không chừng có thể bỏ đi thôn tượng thỏ man thú thân, hóa thành một đầu thôn thiên ma long. Nói xong, Tiểu Hắc duỗi ra một chỉ móng vuốt chỉ tại Hoa Hoa mi tâm, đem thôn thiên quyết tu luyện công pháp truyền cho Hoa Hoa. Về phần tu luyện thôn thiên quyết có thể hay không thật sự hóa rồng, vậy thì không được biết. Tiểu Hắc chằm chằm hướng Ma Viên, ý vị thâm trường mà nói. Ma Viên, người đã luyện hóa được Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, đã là thủy linh bảo thể. Tương lai, người có lẽ còn có thể luyện hóa cái khác ngũ hành linh bảo, tranh thủ cố gắng tu thành song linh bảo thể, thậm chí là tam linh bảo thể. Vì sư đối với ngươi, thế nhưng mà ký thác kỳ vọng. Ma Viên phát ra một tiếng gầm nhẹ, lập tức dùng đầu khấu địa, hướng Tiểu Hắc thật sâu cúi đầu. Như vậy đi, ta có một cuốn thái cổ cự linh Ma Viên nhất tộc truyền thế mật cuốn đại ma thập trọng thiên, nếu là ngươi có thể tu luyện tới đệ thất trọng thiên, có thể tu luyện thành cự linh Ma Viên chi thân thể, đứng người lên tựa như một tòa núi cao, cao tới 1.300 trượng. Đến lúc đó, trên trời dưới đất đều có thể đi được. Rời sông lấp biển, không gì làm không được. Nói xong, Tiểu Hắc đem đại ma thập trọng thiên công pháp truyền cho Ma Viên, đại ma thập trọng thiên có phải thật vậy hay không, có nó nói lợi hại như vậy, cũng không được biết, chỉ có chờ Ma Viên tu luyện về sau, mới có thể biết kết quả. Dù sao, Ma Viên giờ phút này là tin tưởng không nghi ngờ, đã đem Tiểu Hắc trở thành truyền đạo ân sư. Tiểu Hắc ánh mắt hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi qua cười nói. Trương Nhược Trần, người cũng tu luyện thành thủy linh bảo thể, bằng không cũng bái bổn hoàng vi sư, bổn hoàng có thể truyền cho ngươi một cuốn vô thượng thần công. Cách chương.